Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1060, Âu Dương Linh biến mất, Tiêu Nam trầm nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Linh đã xuất thủ, Dịch lão ngươi cũng theo ra tay đi. Tiêu Nam trầm mở miệng nói. Âu Dương Linh là Mộng Hoang Vu Thái Tử thủ hạ tứ linh một trong, địa vị rất cao. Nếu như nàng đang cùng Bất Động Minh Vương Thành giao thủ quá trình bên trong thụ thương, chỉ sợ cái kia Mộng Hoang Vu tuyệt đối sẽ tìm hắn gây phiền phức. Cho nên hắn đem Dịch lão cũng phái đi ra. Vâng, cái kia Dịch lão thân hình lóe lên, cũng theo hướng xuất cung điện. Trong cung điện, chỉ còn lại có Tiêu Nam trầm một người. Xem ra ta cũng cần phải rời đi, Bất Động Minh Vương Thành, Vô Hình Đế Quốc, chờ Tiêu gia chúng ta lão tổ đến thời điểm, ta lại cùng các ngươi thanh tẩy. Tiêu Nam trầm trong miệng lẩm bẩm nói, theo hắn lời nói ý tứ rất rõ ràng, hắn chuẩn bị rời đi. Hắn không coi trọng Âu Dương Linh và Dịch lão xuất thủ có thể chém giết địch đến. Lúc này, cung điện một cái thạch trụ đằng sau, Hắc Bạch Giê-xu bóng người xuất hiện. Hắn thấy liếc một chút Tiêu Nam trầm, sau đó thân thể chậm rãi dung nhập vào mặt đất bên trong. Hắn đem vừa mới Tiêu Nam trầm trong miệng lời nói, nghe được cái đại khái. Cái này Tiêu Nam trầm chuẩn bị rời đi, hắn muốn đem chuyện nào cáo chi Tô Hạo. Mặt khác một chỗ, cái này Zera thật rất mạnh. Một người thù địch năm tên bất hủ đỉnh phong, còn chém giết hai người. Đến mức ba người khác, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tô Hạo nhìn lấy hư không bên trong, hung uy che trời Zera, trong miệng lẩm bẩm nói. Tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, hai bóng người theo trong hoàng cung bay ra. Âu Dương Linh ngừng ở trong hư không, nhìn lấy Zera ánh mắt lạnh lẽo. Đại đế sơ kỳ sao? Zera nhìn lấy xuất hiện tại ba người trước mặt Âu Dương Linh. Ánh mắt bên trong quang mang lấp lóe. Thực lực của hắn bây giờ bất hủ đỉnh phong, khoảng cách đại đế cảnh mặc dù chỉ là cách xa một bước, nhưng lại không có bước vào. Ngươi rất càn rỡ, không đem ta Đại Mộng Thiên Triều Thái Tử Điện Hạ thân vệ đội để vào mắt, vậy liền để ta tiễn ngươi lên đường. Quảng cáo, Âu Dương Linh thanh âm lộ ra rất lạnh, người này là Đại Mộng Thiên Triều người. Quan chiến người đang nghe Âu Dương Linh, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Đại Mộng Thiên Triều người xuất thủ, bọn họ còn tưởng rằng là người của Tiêu gia xuất thủ đâu. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, cái kia Âu Dương Linh động, trên người của nàng xuất hiện một bộ chiến y màu bạc, quang mang bắn ra bốn phía. Đồng thời trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, Âu Dương Linh có thể trở thành Mộng Hoang Vu thủ hạ tứ linh một trong, thực lực là không thể coi thường. Nàng chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm màu bạc. Từng đạo hàn mang theo trường kiếm trong tay của nàng bên trong tung bay rơi xuống. Lúc này Âu Dương Linh trên thân lộ ra sát cơ. Âu Dương Linh xuất thủ. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy ăn trường kiếm màu bạc Âu Dương Linh, nhướng mày. Cái này Âu Dương Linh là có nhiệm vụ, là để cho mình không mượn ngoại lực đem nàng chém giết, mới có thể thu được tấm kia không cấp bậc thủy tinh rút thường thẻ. Cái này Âu Dương Linh tạm thời còn không thể chết, đi cáo chi Hát. Người này tạm thời không thể chết, ta muốn tự tay giải quyết hết nàng. Tô Hạo đối với bên cạnh Hắc Bạch Giê-xu nói. Hắc Bạch Giê-xu nhẹ gật đầu, một đạo phân thân từ trên người hắn phân liệt mà ra, biến mất tại Tô Hạo bên người. Tại phân liệt về sau, Hắc Bạch Giê-xu thần sắc hơi kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ, cái kia Tiêu gia Tiêu Nam trầm, chuẩn bị rời đi. Hắn muốn rời khỏi. Tô Hạo thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Tiêu Nam trầm, lúc này thời điểm muốn rời khỏi. Hắn còn tưởng rằng đối phương trong bóng tối có thủ đoạn gì đâu, phát động nhiệm vụ, ký chủ thân thủ giải quyết Tiêu gia Tiêu Nam trầm, khen thưởng 1.000.000 đánh dấu giá trị, một tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ. Lại cho ta phái phát nhiệm vụ, Tô Hạo nghe hệ thống thanh âm, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Tiêu Nam trầm thực lực, ước chừng bất hủ hậu kỳ. Tiếp cận bất hủ đỉnh phong. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chính diện đối chiến, có lẽ đối phương có thể thoát đi, nhưng là chỉ cần cục bố trí tốt, như vậy hắn có thể đem đối phương hoàn toàn ngược sát. Giám thị hắn, chỉ cần hắn nhất động, thì thông báo ta, ta động thủ giải quyết hắn. Hư không bên trong, một chỗ, Hát một mực nhìn lấy Zera bọn họ đại chiến. Bỗng nhiên, chung quanh hắn hư không biến động. Hắc Bạch Giê-xu phân thân xuất hiện tại Hát bên cạnh. A Tư tiên sinh, cái kia Âu Dương Linh tạm thời không muốn mệnh của nàng. Minh Bạch, ta đem nàng đưa đi. Haas không hỏi vì cái gì, hắn chỉ cần vô điều kiện chấp hành Tô Hạo mệnh lệnh. Oanh, tại Âu Dương Linh xuất hiện về sau, cái kia dịch lão bóng người cũng xông ra, hắn nhìn về phía tại mặt khác một bên quan chiến Yaskin hai người. Để ta xem các ngươi có năng lực gì. Hắn một quyền đánh ra, một đạo to lớn hỏa diễm quyền kình, hướng về hai người bao phủ mà đi. Quan chiến Yaskin cùng Penida liếc mắt nhìn nhau. Ta đi giải quyết ba người kia, ngươi đến ngăn trở lão đầu này. Yaskin mở miệng nói, tại lúc nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, hướng thẳng đến cái kia hoang vu thái tử ba tên thống lĩnh công kích mà đi. Mà Penida gió trong quần áo, duỗi ra một cái to lớn vô cùng tay cầm, hướng về cái kia dịch lão đánh tới hỏa diễm quyền kình đánh ra. Tại đập tới trong nháy mắt, vô tận linh năng giữa thiên địa, hướng về trong tay hắn dũng mãnh lao tới, hình thành năng lượng thật lớn lồng ánh sáng. Oanh, linh năng lồng ánh sáng biến mất, mà cái kia dịch lão một quyền cũng bị đánh tan. Thực lực của các ngươi là không tệ, nhưng là đây chẳng qua là đối với bất hủ cảnh, lão phu thế nhưng là đại đế cảnh. Nhìn lấy cái kia duỗi ra cự thủ đánh nát chính mình quyền kình, dịch lão lạnh giọng nói. Vừa mới xuất quyền, hắn cũng là đang thử thăm dò Penida thực lực. Thực lực không tệ, nhưng là hắn tự nhận đối phương không phải đối thủ của hắn. Đang khi nói chuyện, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hắn trong con mắt phát ra một đạo tinh mang. Trên thân tràn ra một cỗ cường thịnh khí tức, theo cỗ khí tức này xuất hiện. Ở phía sau hắn xuất hiện một cỗ đáng sợ bóng người. Đạo thân ảnh này, khoác trên người lấy một tầng hỏa diễm chiến giáp. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, thân ảnh kia dậm chân đi vào dịch lão bên trong thân thể. Nhất thời dịch lão khuôn mặt phát sinh biến hóa, nguyên bản thương lão thần sắc, bắt đầu biến tuổi trẻ lên, trên thân da thịt biến thành đỏ như máu. Cả cá nhân trên người bộc phát ra một cỗ cực lớn uy áp. Cùng lúc trước khí tức không có chút nào một dạng. Ân, quan chiến Tô Hạo, ánh mắt ngưng tụ, cái này Tiêu Nam trầm bên người lão giả, thực lực không đơn giản. Chỉ sợ tiếp cận đại đế trung kỳ, Penida giống như không phải là đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, cái kia Penida áo choàng phía dưới bay ra cự thủ, bắt đầu biến động. Cái kia bàn tay khổng lồ. Vậy mà bắt đầu mô phỏng cái kia dịch lão biến hóa. Sau lưng đồng dạng xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh này đồng dạng tiến vào bên trong thân thể của hắn. Tiến hóa sao, nhìn lấy Penida biến hóa, Tô Hạo trong lòng hơi động. Người có thể tiếp nhận lực lượng như vậy sao? Penida năng lực là có thể bắt chước đối thủ bắt đầu tiến hóa, nhưng là đối phương lực lượng nếu như quá mạnh, hắn có thể sẽ tại tiến hóa bên trong chết đi. Đây là có chuyện gì? Cái kia Penida làm sao biến dạng, người quan chiến trong lòng kinh ngạc vô cùng, mà ra tay dịch lão, ánh mắt cũng là biến đổi. Hắn một quyền đánh ra, lực lượng cường đại kéo theo không gian, hình thành gợn sóng hướng về Penida bao phủ mà đi. Penida đồng dạng bắt trước, một quyền đánh ra, bành, hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, phát ra lực lượng khổng lồ ba động. Hai người thân hình đồng thời lui lại, dịch lão ánh mắt ngưng tụ. Nhìn lấy Penida, lúc này Penida một quyền sau đó, trên thân xuất hiện một số vết rách, nhưng là những thứ này vết rách khôi phục nhanh chóng. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.